Vạn Đạo Long Hoàng, chương 627, Phế Đan, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh ngón tay trên không trung bắt đầu minh khắc minh văn, từng đạo minh văn bay vào đến trong lò đan, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt tinh xảo minh văn thủ pháp, trên quảng trường phương, Vân Hải Đường con mắt lại lần nữa sáng ngời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tập trung tinh thần, từng đạo minh văn bay vào đến trong lò đan, một hồi, trong lò đan tựu không tại có mùi thuốc vị phát ra. Trở thành, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lộ ra vẻ tươi cười, lập tức mở ra lò đan, xuất ra đan dược đặt ở nhất cái khay ngọc thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mọi nơi bắt đầu đánh giá, phát hiện những người khác cũng nhao nhao bắt đầu khai lò lấy đan rồi. Ha ha, cái này là ngươi luyện chế đan dược, đây là cái gì cẩu? Phân, ném trên đường, đều không có nhân nhặt a, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một đạo cười chào phúng tiếng vang lên, bên cạnh Cổ Hoa Hư nâng khay ngọc thượng là hắn luyện chế đan dược hướng về Lục Minh đã đi tới. Khinh miệt nhìn Lục Minh khay ngọc thượng đan dược liếc mỉa mai nói. Màu sắc không đều đều, rõ ràng để vào linh dược thời cơ, nắm chắc không đúng, còn có, ngươi đây là cái gì đồ chơi, đan dược thượng diện, một đạo minh văn đều nhìn không thấy, hơn nữa cũng không có chút nào mùi thuốc vị phát ra, ngươi này rõ ràng đúng là phế đan a hát, ha ha, ngươi sẽ không liền minh văn cũng sẽ không a, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Hoa Hư cười to, lộ ra xem thường chi sắc. Tiếng cười của hắn, đưa tới chung quanh những người khác ánh mắt, những người khác nhao nhao nhìn về phía Lục Minh đan dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, một đạo minh văn đều không có, không hề mùi thuốc vị, quả nhiên là phế đan, người này căn bản sẽ không luyện đan, tới nơi này làm gì? Đoán chừng là cái đó gia tộc ăn chơi thiếu gia con ếch lười muốn ăn thịt thiên nga, muốn truy cầu Hải Đường cô nương a, anh nợ em một câu yêu thương. Thôi đi pa ơi, người như vậy ta thấy nhiều hơn, Hải Đường cô nương, như thế nào lại để ý người như vậy? Người chung quanh nhìn Lục Minh đan dược truyền ra trận trận xì xào bàn tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ thiếu, người này rõ ràng chính là một cái sẽ không luyện đan quần là áo lượt, làm sao có thể cùng cổ thiếu so đâu này. Đúng đấy, người xem cổ thiếu luyện chế đan dược mượt mà no đủ, màu sắc đều đều thông thấu, minh văn tinh diệu, mùi thuốc nồng đậm, rõ ràng là cấp 2 tối thượng phẩm linh dược a hát, này một nhóm người, không ai có thể so ra mà vượt cổ thiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Hoa Hư bên cạnh mấy cái thanh niên lại là một hồi thúc ngựa. Tuy nhiên là thúc ngựa, nhưng đừng nói, bọn họ nói hoàn toàn chính xác đúng vậy, Cổ Hoa Hư luyện chế Bồi Nguyên đan, xác thực nhân tuyển tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía những người khác chứng kiến Cổ Hoa Hư luyện chế đan dược đều lắc đầu thở dài, căn bản so ra kém Cổ Hoa Hư đấy. Lục Minh không cần để ý tới bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh đã đi tới, nhìn Lục Minh đan dược, nói khẽ. Cái nhìn của nàng, và những người khác không sai biệt lắm, bất quá nàng biết rõ, Lục Minh chỉ là vừa tiếp xúc minh luyện chi đạo mấy tháng mà thôi, luyện ra phế đan, cũng rất bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Dù sao, Lục Minh chủ yếu tâm tư, là tại tu luyện vũ trên đường. Lục Minh sờ lên cái mũi, cười cười cũng không có nhiều lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, các ngươi đem các ngươi đan dược đều mang lên, trên thẻ che danh tự A, Vân Hải Đường phân phó nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người nhao nhao đem luyện tốt đan dược cầm lên mà chứa vào một cái bình ngọc bên trong, tại bình ngọc nhãn hiệu lên, trên thẻ che tên của mình. Tốt rồi, hôm nay, các ngươi theo phong chấp sự, đi tìm từng người ở ký túc xá A, ngày mai buổi sáng, lúc này tập hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hải Đường đảo, sau đó, mọi người đi theo trước đó này cái trung niên nam tử, đi tìm từng người dừng chân địa phương rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người đi rồi, Vân Hải Đường trước tiên, xuất ra một cái bình ngọc này, bình ngọc thượng diện danh tự, đúng là Lục Minh. Vân Hải Đường đổ ra Lục Minh luyện chế đan dược tinh tế quan sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Đường, này khỏa, rõ ràng là nhất khỏa phế đan, có cái gì đẹp mắt đấy. Bên cạnh, lưỡng lão già nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Phế đan, hai vị thúc thúc, lúc này đây, các ngươi có thể xem nhìn lầm rồi. Vân Hải Đường mỉm cười, trong mắt hiện lên sợ hãi thán phục chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, hai người lão giả có chút nghi hoặc tinh tế quan sát khởi Lục Minh luyện chế đan dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn kỹ, lưỡng lão giả sắc mặt thay đổi, biến thành có chút ngưng trọng, thời gian dần qua, do ngưng trọng, biến thành sợ hãi thán phục. Thật cao minh minh văn thủ pháp tốt thuần túy đan dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡng lão giả cùng kêu lên sợ hãi thán phục. Hai vị thúc thúc đã nhìn ra cái này đan dược, mặt ngoài thoạt nhìn, màu sắc xác thực không cân xứng, linh dược gia nhập thời cơ, không phải đặc biệt tinh chuẩn, nhưng là, đan dược lại thập phần thuần túy cơ hồ không có gì tạp chất, điều này đại biểu luyện đan chi nhân, tinh thần chi hỏa không phải chuyện đùa, đến tạp chất toàn bộ đốt cháy, để luyện ra rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, người này minh văn chi thuật tinh diệu vô cùng, hoàn toàn nội liễm tại đan dược mặt ngoài thoáng một phát, bên ngoài nhìn không ra, lại đến đan dược dung hợp vô cùng tinh diệu, hoàn toàn đến dược hiệu khóa lại rồi, cho nên, mới không có một tia mùi thuốc tán phát ra. Nói xong, Vân Hải đường ngón giữa, nổi lên một tia ngọn lửa màu xanh, đại biểu ngũ cấp minh luyện sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hải đường hai mươi mấy tuổi bộ dạng mà thôi, rõ ràng đã đạt tới ngũ cấp minh luyện sư, có thể nói kinh người. Màu xanh tinh thần chi hỏa theo đan dược mặt ngoài lưu chuyển mà quá, đan dược mặt ngoài, lập tức hiện ra từng đạo minh văn quấn giao cùng một chỗ, vô cùng hài hòa, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡng lão già con mắt trừng lớn, sợ hãi thán phục chi sắc càng đậm. Cái này lục minh thú vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hải đường khóe miệng nổi lên một tia không hiểu dáng tươi cười, nụ cười này ở bên trong tựa hồ mang theo một tia tham lam. Về phần mặt khác đan dược Vân Hải đường căn bản không có nhìn, nàng, không có hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hải đan viện rất lớn, mỗi người đều có một gian tiểu biệt viện, hoàn cảnh coi như không tệ. Góc truyện audio.com. Đi vào sân nhỏ trong phòng, Lục Minh liền khoanh chân mà ngồi, vận chuyển minh thần quan tưởng pháp, bắt đầu tu luyện tinh thần chi hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Lục Minh tu vị, đã đạt tới một cái bình cảnh, mà Long Thần Tam Tuyệt cũng tu luyện đến viên mãn, mà Cửu Long Đạp Thiên Bộ, muốn tu luyện thành bước thứ 5, độ khó quá lớn, không phải nhất thời bán hội có thể đạt tới. Cửu Long Đạp Thiên Bộ bước thứ 5, uy lực tương đương với bán thần hạ phẩm vũ kỹ thứ 6 cấp độ khủng bố vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ kỹ tại thiên cấp phía trên, đúng là bán thần cấp cũng chia hạ phẩm cùng thượng phẩm. Bán thần cấp phía trên, mới là thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Lục Minh hiện tại, nhiều thời gian hơn, hoa tại tu luyện minh luyện chi trên đường. Đảo mắt thời gian một ngày đã trôi qua rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhị thiên, mọi người như trước tại trên quảng trường tập hợp. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh kết bạn mà đến, rất nhanh, vài trăm người đều đến đông đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời, lưỡng thân ảnh đạp không mà đến. Một nam một nữ, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tự nhiên là Vân Hải Đường. Mà nam tử kia, 25, 26 tuổi bộ dạng, phi thường anh tuấn, trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo khí cùng Vân Hải Đường sóng vai mà đến, rơi vào trên quảng trường không? Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là Vân Hải đan viện một cái khác tuyệt thế thiên tài, gọi là Vân Bộc Phát, bất kể là luyện đan vẫn là võ đạo, đều cực kỳ cường đại, là Vân Hải đan viện gần với Vân Hải Đường đích thiên tài. Hơn nữa, hắn phụ thân thế nhưng là Vân gia gia chủ, linh hải cảnh đại năng A Hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất đẹp trai A Hát, thân thế lại tốt, nhân lại dài được soái, lại có thiên phú, ta nếu có thể gả cho hắn, cả đời này tựu đáng giá. Có cô gái trẻ tuổi Phạm Hoa Si giống nhau đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị, Vân Hải đường giọng dịu dàng kêu một tiếng, hiện trường an tĩnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm qua các ngươi luyện chế đan dược ta đã toàn bộ xem qua rồi, quả nhiên, các ngươi bên trong, có ít người luyện đan chi thuật xác thực cao minh, Hải đường đều rất bội phục đâu rồi, nói đến truyền thụ, căn bản không dám nhận, lúc này đây, chúng ta chủ yếu trao đổi, giúp nhau tăng lên. Vân Hải đường nhẹ nhàng cười cười, nói tiếp, còn lần này Hải đường quyết định các ngươi bên trong, thuật luyện đan tốt nhất một vị, có thể tùy thời tiến vào Hải đường biệt viện cùng Hải đường cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận luyện đan chi thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.